Ầm, một tiếng động rất lớn vang lên, quầng sáng bồng bềnh giữa không trung đột nhiên nổ tung, ngay sau đó một bóng người từ trên cao hạ xuống vững vàng rơi vào trên lưng một con đại yêu. Người này chính là Phương Lâm. So sánh với bộ dáng vô cùng thê thảm gần như người chết trước đó thì lúc này Phương Lâm đã khôi phục lại như ban đầu, đồng thời luyện hóa một giọt tinh huyết bất diệt hắn đã thu được truyền thừa của đại yêu phá nhạc. Không chỉ thương thế khỏi hẳn, cảnh giới của bản thân còn nhận được đột phá đạt tới địa nguyên thất trọng. Trên thực tế, trước khi Phương Lâm luyện hóa tinh huyết bất diệt, cảnh giới của bản thân hắn đã ở vào giai đoạn gần đột phá. Dù sao thì một lần luyện hóa kim đan, Phương Lâm đã hoàn toàn có thể lựa chọn trực tiếp đột phá địa nguyên lục trọng. Thế nhưng Phương Lâm không làm vậy mà lựa chọn luyện hóa theo kiểu lực hiệu lực của kim đan còn sót lại trong máu thịt dùng để hắn rèn luyện thân thể. Mà ngày hôm nay Phương Lâm được có một giọt tinh huyết bất diệt này, giống như nước chảy thành sông, cảnh giới tự nhiên mà đột phá, hơn nữa còn là liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, trực tiếp nhảy lên địa nguyên thất trọng. Lúc này Phương Lâm ở trên phương diện cảnh giới võ đạo thì cũng hoàn toàn không kém gì Cổ Hàn Sơn, có thể nói là người đứng đầu trong đệ tử của Đan Tông. Cho dù là nhìn ra cả võ tông thì cũng gần với những tồn tại mà rất ít như của đám người Thanh Kiếm Tử so sánh. Cảnh giới đột phá ngược lại chỉ là thứ hai, mà quan trọng nhất chính là Phương Lâm đã nhận được truyền thừa phá nhạc. Một giọt tinh huyết bất diệt này mang tới cho Phương Lâm lợi ích khó có thể đo đếm được. Hắn bây giờ chỉ cần vung lên một quyền hoàn toàn không dùng tới nội kình, cũng có lực lượng tương đương với yêu thú nhị biến rồi. Hơn nữa yêu khí khổng lồ có trong cơ thể Phương Lâm cũng giống như tinh huyết bất diệt vậy, cùng với Phương Lâm đã hòa và làm một thể, trở thành một phần lực lượng của hắn. Phương Lâm tuy rằng vẫn là nhân tộc nhưng nắm giữ lực lượng gần như là yêu thú, có thể nói luyện hóa hoàn mỹ một giọt tinh huyết bất diệt này. Tinh huyết bất diệt quả nhiên là lợi hại, thân thể của ta đã mạnh hơn trước rất nhiều. Phương Lâm siết chặt nắm đấm, so với trước khi luyện hóa tinh huyết bất diệt, thân thể hắn đã cường hãn gấp mấy lần. Cùng lúc đó Phương Lâm cũng nhìn thấy ở trên mảnh đất trống phía dưới, Phong Thiên Thu đang cất tiếng cười thảm cùng với một cái thi thể khô quắt trông cực kỳ quỷ dị. Hử! Đôi mắt Phương Lâm đột nhiên co lại, mặc dù là khoảng cách tương đối xa mà hắn vẫn cảm nhận được trên thân của thi thể khô quắt kia truyền lại một khí tức đáng sợ. Nhất là bây giờ Phương Lâm luyện hóa tinh huyết bất diệt, có lực lượng của yêu thú càng mẫn cảm đối với cái thi thể khô quắt của yêu thánh này. Âm mưu! Đây là một hồi âm mưu! Không ngờ Phong Thiên Thu ta kết quả lại ngã xuống nơi đây. Phong Thiên Thu giống như điên cuồng, giống như rơi vào tuyệt vọng cực lớn. Chân mày của Phương Lâm nhíu chặt lại. Phong Thiên Thu này làm sao vậy? Một người đang êm đẹp như thế nào lại phát điên? Ha ha, hóa ra tiểu tử ngươi còn sống, nhưng cũng không sao, mọi người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ngươi cho dù hấp thu tinh huyết bất diệt thì chung quy cũng không thoát khỏi kết cục này. Phong Thiên Thu nhìn thấy được Phương Lâm liền quay về phía hắn cười to, vẻ mặt lộ ra sự bi thương. Phương Lâm im lặng, hắn không biết Phong Thiên Thu rốt cuộc gặp phải chuyện gì, đường đường là một vị cao thủ nhất đẳng tự nhiên lại biến thành tình trạng như vậy. Rất hiển nhiên, nhất định là có liên quan tới cái thi thể khô quắt kia. Nhưng Phương Lâm không để ý tới những điều này, ánh mắt hắn đảo qua chỗ vị trí của Cổ Hàn Sơn vừa nãy, lại không thấy bóng dáng Cổ Hàn Sơn đâu. Nhưng nhìn thấy vết máu do bỏ sát gây ra thì có vẻ Phương Lâm trầm ngâm. Lẽ nào người này cũng đã luyện hóa tinh huyết bất diệt rồi sao? Trong lòng của Phương Lâm thầm nghĩ. Nhưng tình hình của Cổ Hàn Sơn hiển nhiên là không quá giống với mình. Lúc mình luyện hóa tinh huyết thì thi thể con phá nhạc này trực tiếp đã biến thành một quầng sáng tới để bảo vệ mình. Mà thi thể con yêu thú bên cạnh Cổ Hàn Sơn lại vẫn còn tồn tại. Chỉ có điều là ở chỗ xương lông mày đã mở ra một cái khe hở lớn, bên trong mơ hồ còn có ánh sáng hiện ra. Trong mắt Phương Lâm có hàn quang chớp lóe, hắn không quan tâm Cổ Hàn Sơn có đang phải luyện hóa tinh huyết bất diệt hay không, hắn đều phải chạy qua đó xem thử. Nếu như đúng, Phương Lâm tất nhiên muốn ra tay ngăn cản, nếu không, Phương Lâm hắn cũng muốn nhận lấy một giọt tinh huyết bất diệt nữa. Chỉ thấy Phương Lâm giống như con vượn đi tới trên đầu con yêu thú kia, liếc mắt thoáng nhìn về phía cái khe tách ra chỗ mi tâm. Vừa nhìn vào khiến cho Phương Lâm nhất thời biến sắc, vù một tiếng, từng sợi dây xích bằng máu thịt bay ra, lao thẳng tới chỗ Phương Lâm. Phương Lâm phản ứng cực nhanh lập tức nhảy vọt ra, đồng thời trong tay lấy ra một cây gậy xương lớn. Dây xích máu thịt không ngừng kéo dài giống như không chết không dừng, tiếp tục bay về phía Phương Lâm. Hơn nữa ở trên dây xích máu thịt này còn vô số cây gai ngược, vẻ dữ tợn khác thường. Phương Lâm vừa né tránh lại vừa vung cây gậy xương lớn lên, hung hăng đập vào những dây máu thịt đó nát bét. Nhưng trong khe hở chỗ cái xương lông mày này không ngừng có những sợi dây xích máu thịt bay ra, dường như đánh thế nào cũng không hết, Phương Lâm thầm mắng một tiếng, trực tiếp lui về phía sau, lập tức rời đi, không muốn dây dưa nữa. Nhưng những sợi dây xích máu thịt đó dường như theo dõi Phương Lâm, không ngờ nó tiếp tục đuổi theo phía sau. Phương Lâm nổi giận, đã đuổi sát phía sau không tha như vậy, thì đừng có trách ta ra tay ngoan độc. Chỉ thấy Phương Lâm lấy ra vô giới thạch, hung hăng đập về phía thi thể yêu thú kia, ầm một tiếng. Vô giới thạch này có uy lực vô cùng, thi thể yêu thú này vốn là lớn như một ngọn núi, thoáng cái tan vỡ rồi nhanh chóng sụp đổ. Những sợi dây xích máu thịt bay tới cũng thoáng cái khô héo rồi rụ xuống. Phương Lâm liền vung tay lên, vô giới thạch đã quay về trong tay. Hắn lạnh lùng nhìn thi thể yêu thú này đã biến thành một đống thịt nát. Động tĩnh lớn như vậy cũng khiến cho Phong Thiên Thu có phần kinh ngạc. Hắn liếc mắt nhìn Phương Lâm nhưng trên mặt vẫn mang theo biểu tình tuyệt vọng. Cho dù thi thể yêu thú kia tên tan vỡ thành một đống thịt nát, nhưng ánh mắt Phương Lâm vẫn có vẻ có phần nghiêm trọng. Vừa rồi ở trong khe nứt chỗ xương lông mày kia, hắn nhìn thấy được cổ Hàn Sơn bị từng sợi dây xích máu thịt quấn lấy, cả nửa người đều biến thành giống như yêu thú rồi, trái tim còn lộ ra bên ngoài cơ thể vẫn đang đập thình thịch. Loại cảnh tượng quỷ dị này tuyệt đối không phải là đang luyện hóa tinh huyết bất diệt gì, ngược lại có phần giống như cổ Hàn Sơn đang cùng với thi thể yêu thú kia tiến hành một bước dung hợp nào đó. Mà lúc này cho dù thi thể yêu thú kia đã bị Phương Lâm đánh nát, nhưng cổ Hàn Sơn vẫn bị khóa chặt trong một đống máu thịt lớn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Phương Lâm híp mắt lại, nhìn cái bọc máu thịt và cả hộp cổ Hàn Sơn ở trong. Trong tay hắn không ngừng tung hứng vô giới thạch, dường như muốn lần nữa ném ra. Phụt! Đống máu thịt này đột nhiên tan vỡ, rồi cổ Hàn Sơn hoàn toàn lộ ra. Nhưng vào lúc này mắt của cổ Hàn Sơn cũng mở ra, hoàn toàn không có ánh sáng thuộc về con người, mà trái lại, nó nhìn giống như dã thú. Hình dáng cổ Hàn Sơn cực kỳ hoảng sợ, nửa người bên trái đã biến thành thân thể yêu thú mọc đầy những mảnh vảy cứng, chân lưng còn có hơn 10 đường dây xích máu thịt đong đưa. Mà nơi ngực của cổ Hàn Sơn lại có một cái lỗ lớn, có thể từ trong đó mà nhìn thấy được trái tim hắn đang đập mạnh. Cảnh tượng như vậy khiến vẻ mặt Phương Lâm đặc biệt khó coi. Cổ Hàn Sơn này không luyện hóa tinh huyết bất diệt mà là bị thi thể của yêu thú kia đồng hóa. Phương Lâm, hai con người âm u của cổ Hàn Sơn nhìn chăm chăm vào Phương Lâm, trong miệng phát ra tiếng gầm dọa người. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt hờ hững, trong mắt thậm chí có thêm vài phần thương hại. Thật là không nghĩ đến, cổ Hàn Sơn ngươi cuối cùng lại biến thành cái tình trạng như vậy. Nếu để cho phụ thân ngươi nhìn thấy được, không biết là hắn sẽ có phản ứng như thế nào đây. Phương Lâm lạnh lùng nói. Cổ Hàn Sơn nghe vậy nhất thời nổi giận, trong mắt tràn ngập lên ánh sáng hung tàn, giống như đã mất đi lý trí bay thẳng đến Phương Lâm. Phương Lâm, ta muốn giết ngươi. Cổ Hàn Sơn giận dữ gầm thét, cánh tay trái đã hóa thành thú chảo, trong giây lát thò ra, lao thẳng tới trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm cũng không lui lại, thậm chí là biểu tình ngay cả một tia dao động cũng không có. Trong phút chốc hắn đánh ra một quyền, hung hăng cùng với cánh tay trái của cổ Hàn Sơn va chạm vào nhau. Chỉ nghe thấy một tiếng động vang lên, chấn động tới mức màng tai người ta cảm thấy đau đớn. Thân hình cổ Hàn Sơn bay vọt ra ngoài, trong miệng liên tục kêu lên kỳ quái. Phương Lâm cũng bị lui về sau mấy bước, khẽ nhíu chân mày. Thực lực của cả hai đều tăng mạnh, lúc này liều mạng một quyền đã không phân biệt được trên dưới. Trên thực tế thì Phương Lâm kinh ngạc nhiều hơn. Mình có thể luyện hóa một giọt tinh huyết bất diệt, nhận được truyền thừa phá nhạc. Cổ Hàn Sơn này chẳng qua là dung nhập một bộ phận máu thịt ở thi thể yêu thú mà cũng cường hãn như vậy, đúng là có phần ngoài dự đoán. Hống, trong cổ họng của cổ Hàn Sơn phát ra âm thanh giống như dã thú gào thét, lại một lần nữa vọt tới, hoàn toàn là muốn xé nát thân thể của Phương Lâm. Phương Lâm cũng không có sử dụng thủ đoạn nào khác, hắn cũng muốn thử xem thân thể của mình bây giờ rốt cuộc là có thể cường đại tới trình độ nào. Cổ Hàn Sơn này chính là đối thủ luyện quyền tốt nhất. Hai người giống như hai con yêu thú hình người không ngừng va chạm vào nhau, không có bất kỳ biến hóa nào, hoàn toàn là lấy thân thể dùng cứng đối cứng. Phong Thiên Thu ở phía dưới thì giống như thất thần kinh ngạc nhìn hai người ngươi tới ta đi. Cổ Hàn Sơn có tốc độ cực nhanh, phía sau có hơn 10 sợi dây xích máu thịt cũng cực kỳ phiền phức. Nhưng Phương Lâm có ưu thế rõ ràng, lực phòng ngự hắn vượt xa cổ Hàn Sơn, đồng thời có cửu trọng thiên bộ pháp trên người, nên tốc độ của cổ Hàn Sơn ở trước mặt Phương Lâm không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Ngược lại là hơn 10 cái sợi dây xích máu thịt thì phiền phức khiến Phương Lâm có phần bó tay bó chân, sơ ý một chút sẽ bị dây xích máu thịt này gây thương tích. Cổ Hàn Sơn dường như đã biến thành một con yêu thú không biết mệt mỏi hay đau đớn, gần như là lấy tính mạng của mình ra để liều với Phương Lâm. Nhưng Phương Lâm thì không muốn liều mạng với hắn, hắn thật vất vả mới từ quỷ môn quan nhặt về lại một mạng, không muốn là cứ thế mà lãng phí. Bởi vậy Phương Lâm trước sau đều có điểm giữ lại, dựa vào lực phòng ngự cường đại mà đánh nhau cùng với cổ Hàn Sơn. Nhìn thấy đánh mãi không xong, cổ Hàn Sơn dường như có chút nóng nảy. Trong giây lát, từ lỗ thủng ở trước ngực hắn lộ ra một cái cốt chảo u ám. Trong lúc Phương Lâm không để phòng, hung hăng chộp một cái vào ngực Phương Lâm. Thân hình Phương Lâm chợt lùi lại, có phần kinh ngạc không hiểu, nhìn cái lỗ lớn ở ngực cổ Hàn Sơn, lại nhìn trên ngực mình có ba vệt máu. Người này rốt cuộc đã biến thành quái vật gì vậy? Phương Lâm thầm mắng một tiếng, cái gậy xương lớn nắm ở trong tay vung mạnh đập vào cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn không ngừng chống đỡ, nhưng lực lượng của Phương Lâm cũng đặc biệt kinh người, mượn nhờ cái gậy xương lớn này chút tất cả lực lượng xuống người cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn bị đập cho liên tiếp phải lui về phía sau. Trong lúc này, cái cốt chảo chỗ ngực lại lần nữa lộ ra muốn tập kích bất ngờ Phương Lâm, lại làm cho Phương Lâm nắm được cơ hội trực tiếp một gậy đập xuống đánh nát cốt chảo. Cốt chảo vỡ nát, cổ Hàn Sơn đau khổ gào thét dường như là bị trọng thương. Phương Lâm cười lạnh, vùng mạnh cây gậy xương không để cho cổ Hàn Sơn có bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi lấy sức nào, đánh cho hắn phải chật vật bỏ chạy. Luận về thân thể thì vẫn là Phương Lâm lợi hại hơn một ít, dù sao thì Phương Lâm hấp thu chính là tinh huyết bất diệt, còn nhận được truyền thừa của phá nhạc hoàn chỉnh. Mà trái lại cổ Hàn Sơn kia chỉ là dung hợp một phần máu thịt của yêu thú mà thôi, miễn cưỡng xem như nửa người nửa yêu. Tuy rằng nửa người lợi hại nhưng một nửa thân thể khác thì xem như tương đối yếu. Phương Lâm chính là nắm rõ rằng nhược điểm này của cổ Hàn Sơn, đặc biệt không nói đạo lý sử dụng cái gậy xương của hắn, là ngoan độc không ngừng, hoàn toàn chiếm ưu thế trên mặt cục diện, khiến cho cổ Hàn Sơn trong lúc nhất thời không có lực hoàn trả. Hống! Cổ Hàn Sơn chợt ngẩng đầu gào lên, chỉ thấy vảy trên người hắn hình như càng trở nên dày đặc, dần dần có tình trạng lan ra toàn thân. Thấy vậy, Phương Lâm biết người này vẫn là đang không ngừng trở nên mạnh hơn, đợi đến khi nào vảy bao trùm hết toàn thân cổ Hàn Sơn, vậy mình lại muốn chiếm ưu thế sẽ không quá dễ dàng. Bởi vậy Phương Lâm muốn tốc chiến tốc thắng để tiêu diệt cổ Hàn Sơn trước. Hơn 10 cái dây xích máu thịt phía sau cổ Hàn Sơn đồng thời bay tới, chỗ bén nhọn của mỗi dây xích máu thịt đều hiện lên một con mắt uy nghiêm đáng sợ. Trong lòng Phương Lâm cảm thấy không ổn, lập tức lui về phía sau. Nhưng cho dù là vậy, hơn 10 sợi dây xích máu thịt này vẫn từ bốn phương tám hướng lao tới phong tỏa đường lui của Phương Lâm. Sắc mặt Phương Lâm nghiêm trọng, bỗng nhiên dậm chân một cái, chỉ thấy ảo ảnh một con phá nhạc bao trùm lên hắn, trong lúc mơ hồ còn có tiếng gầm gừ của phá nhạc vang lên. Hơn 10 đường dây xích máu thịt kéo tới không ngừng đánh thẳng vào ảo ảnh của phá nhạc, dường như là muốn nó sau đó là giết Phương Lâm ở bên trong. Thế nhưng ảo ảnh của phá nhạc này có lực lượng phòng ngự đặc biệt kinh người. Phương Lâm đã thi triển ra lực lượng thiên phú của phá nhạc, có thể nói là hình thái phòng ngự mạnh nhất. Không chỉ có như vậy, phía sau Phương Lâm còn hiện ra ảo ảnh của một con voi cực lớn, nặng chân, to khỏe, hung hăng đạp về phía cổ Hàn Sơn, bạch tượng chấn nhạc. Phương Lâm thi triển ra con át chủ bài lập tức tạo thành áp lực rất lớn cho cổ Hàn Sơn. Một đòn của con voi này cổ Hàn Sơn không dám cứng rắn chống lại phải né. Ầm một tiếng, con voi trắng dẫm một chân vô ích lại đạp về phía cổ Hàn Sơn đang chạy thục mạng, hoàn toàn không để hắn có cơ hội đánh trả. Hai người tiến hành công phòng lẫn nhau, trong lúc thất nhất thời ngược lại hình thành một cục diện giằng co bế tắc. Nhưng Phương Lâm vẫn còn có con át chủ bài nắm trong tay chưa thi triển, trái lại cổ Hàn Sơn thì tức giận thở hổn hển, dường như là có phần lấy trứng chọi đá. Phương Lâm nhìn cổ Hàn Sơn này linh hoạt né tránh công kích của con bạch tượng, mở miệng nói: "Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn gì muốn chăn chối không? Ta có thể còn có chút lòng từ bi chuyển lại cho thằng phụ thân ngớ ngẩn của ngươi biết." Cổ Hàn Sơn nghe vậy dữ dợn cười to: "Phương Lâm, hôm nay người chết nhất định là ngươi." Ân oán giữa hai người họ sớm đã không cách nào nói rõ được là ai đúng ai sai. Chỉ có một điểm hai người đều rõ ràng, đó chính là trong hai người nhất định phải có một người nằm xuống. Phương Lâm thừa nhận mình đã xem thường cổ Hàn Sơn, người này có thể lợi hại như vậy, không chỉ vì hắn có một gã phụ thân làm thủ tọa, mà còn bởi vì bản thân cổ Hàn Sơn hắn cũng cực kỳ khó chơi. Cổ Hàn Sơn thì cũng vẫn luôn xem thường Phương Lâm, hắn không nghĩ tới mình sẽ bị Phương Lâm ép đến mức độ này. Một trận chiến ngày hôm nay dường như trong cõi u mình đã định trước để cho bọn họ tới để làm một lần kết thúc cả đời. Ông Phương Lâm vỗ túi cửu cung lấy ra trường kiếm huyết sắc, hắn đã quyết định là muốn chém giết cổ Hàn Sơn, không để cho người này lại có cơ hội sống sót nữa. Nhưng ở một khắc khi Phương Lâm móc ra trường kiếm huyết sắc thì thi thể yêu thánh khô quắt ở phía dưới vẫn đang không có bất cứ động tĩnh gì, đột nhiên hai mắt khô khốc lại mở ra. Khi thi thể khô quắt của yêu thánh mở ra đôi mắt, trong nháy mắt bất luận là Phong Thiên Thu cách thi thể khô quắt gần nhất hay Phương Lâm và cổ Hàn Sơn ở phía xa đều cảm giác được toàn thân lạnh toát như băng, đồng thời giống như rơi vào một nơi hàn địa. Phong Thiên Thu có phần cứng đờ xoay người lại, nhìn thấy được thi thể yêu thánh khô quắt mày mở mắt, nhất thời toàn thân hắn co quắp ngã trên mặt đất, giống như nháy mắt khí lực toàn thân bị rút hết vậy. Trong lòng hai người Phương Lâm và Cổ Hàn Sơn cũng cảm giác được một trận khủng hoảng, từ trước đến nay chưa từng có, chạy dọc theo bàn chân qua sống lưng lên đến đỉnh đầu, giống như có một con mãnh thú tuyệt thế nào đó đang chậm rãi xuất hiện. Ông... Nhất là trường kiếm huyết sắc trong tay Phương Lâm lúc này, không ngờ bắt đầu chấn động kịch liệt, đồng thời không ngừng giãy giụa, dường như muốn từ trong Phương Lâm thoát đi. Phương Lâm giật mình kinh ngạc, cho dù hắn nhận được thanh trường kiếm huyết sắc này trong thời gian không lâu, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy thanh trường kiếm huyết sắc này nóng nảy như vậy. Chuyện gì xảy ra? Phương Lâm nhìn xuống bên dưới, nhìn thấy Phong Thiên Thu giống như thất thần ngồi bệt dưới đất, lại thấy được thi thể khô quắt kia không ngờ mở mắt. Không tốt. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ một tiếng, tuy rằng còn không biết được quá rõ tình hình, thế nhưng cái thi thể khô quắt này tự nhiên mở mắt, hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Sắc mặt Cổ Hàn Sơn cũng rất khó coi. Cái thi thể khô quắt này phát ra khí tức khiến hắn cảm giác được đặc biệt khó chịu và áp lực, dường như nằm ở đó không phải một thi thể khô quắt mà là một vị vương giả trong giới yêu thú vậy. Thấy Phương Lâm tự nhiên ngây người, Cổ Hàn Sơn cười lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay đánh về phía Phương Lâm. Nhưng lúc này một lực hút cuồng bạo từ trên thi thể khô quắt kia bỗng nhiên khuếch tán ra. Hai người Phương Lâm và Cổ Hàn Sơn đều bị lực hút này kéo bay về phía thi thể. Cho dù hai người cố gắng hết sức để chống cự, nhưng lực hút này đã cường đại vượt qua khả năng bọn họ có thể chống lại. Hai người giống như một cái cành khô lá héo bị hút tới bên cạnh thi thể khô quắt. Hai người vừa định nhúc nhích thì lại phát hiện thân thể mình giống như đã không thuộc về mình nữa, hoàn toàn không cách nào khống chế, chỉ có thể phí công tuyệt vọng nhìn vào thi thể khô quắt này. Phong Thiên Thu biến sắc, hắn không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, lúc này trong lòng dâng lên dục vọng, cầu sinh vô hạn, hắn trực tiếp bay lên trời muốn bỏ chạy. Nhưng hắn vừa bay đến không trung thì cảm giác được một sức mạnh từ phía dưới kéo lại. Cho dù Phong Thiên Thu hắn có tu vi không tầm thường, nhưng đối mặt với lực lượng này vẫn là kêu thảm một tiếng rồi trực tiếp bị kéo lại. Phong Thiên Thu cực kỳ chật vật ngã trên mặt đất, cho dù thực lực hắn cao thâm thì khi rơi xuống cũng có phần choáng váng mơ hồ. Ông, trường kiếm huyết sắc vẫn bị Phương Lâm nắm trong tay cũng thoáng cái từ tay Phương Lâm bay ra, trực tiếp cắm vào chỗ ngực của thi thể khô quắt này. Dưới một kiếm này, Phương Lâm đều khiếp sợ tới mức ngây người. Làm cái gì vậy? Sợ thi thể khô quắt này còn chưa chết hẳn, lại bổ tới một kiếm nữa sao? Nhưng Phương Lâm biết chắc không phải là chuyện như vậy. Thanh trường kiếm huyết sắc này nhìn thế nào cũng giống như có nguồn gốc sâu xa nào đó với cái thi thể khô quắt kia. Rất nhanh, Phương Lâm vừa nhìn đã hiểu rõ, thanh trường kiếm huyết sắc này không ngờ là đang bơm máu tươi vào trong thi thể kia. Phương Lâm lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào mà thanh trường kiếm huyết sắc này lại đi thích hút máu như vậy, hơn nữa hút bao nhiêu cũng giống như không thấy đủ, hóa ra là vì cái bộ thi thể khô quắt của lão già này. Lúc này mắt thường có thể thấy được thi thể khô quắt của lão già này từng chút có sắc máu, đồng thời dần dần có một tia sức sống tràn ra. Tuy rằng một tia sức sống này cực kỳ yếu ớt, nó giống như một ánh đèn trong gió bão, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Nhưng ở trên một cái thi thể đã chết đi cả vạn năm lại xuất hiện một tia sức sống, điều này suy nghĩ một chút thôi đã cảm thấy đáng sợ chết con bà. Phong Thiên Thu nhìn cảnh tượng như vậy lộ ra nụ cười thảm. Hắn đoán được quả nhiên không sai, đây căn bản không phải cơ duyên thổ tả cực lớn gì, mà chính là yêu thánh đã sớm bố trí xuống một hồi cạm bẫy. Yêu thánh dù chết nhưng lại để lại hậu chiêu, muốn sau vô số năm tháng một lần nữa sống lại. Muốn hoàn thành một chuyện nghịch thiên như vậy nhất định phải có rất nhiều máu tươi tới bổ sung sức sống cho yêu thánh. Thanh trường kiếm huyết sắc này tất nhiên chính là đồ vật yêu thánh lưu lại. Nó hấp thu tất cả máu tươi cũng là để chuẩn bị cho yêu thánh. Lúc này, thanh trường kiếm huyết sắc không ngừng truyền máu tươi, thi thể yêu thánh mơ hồ có một tia uy áp khủng khiếp tràn ra. Đây là uy áp thuộc về yêu thánh, thuộc về vô số năm tháng trước, trấn áp vạn yêu trong thiên địa, được vô số đại yêu gọi là uy áp của thánh giả. Đại yêu thánh lúc này đang chậm rãi thức tỉnh rồi. Phương Lâm và Cổ Hàn Sơn đều không tự chủ được mà lộ ra vẻ sợ hãi. Hơn nữa loại cảm giác sợ hãi này không phải đến từ trong lòng bọn họ, mà nó đến từ lực lượng nào đó ở trong cơ thể. Phương Lâm nhìn thi thể khô quắt này dần tràn đầy sức sống, bỗng nhiên giống như đoán được cái gì. Trong giây lát nhìn về phía Phong Thiên Thu. Thi thể khô quắt này rốt cuộc là ai vậy? Phong Thiên Thu cười thảm. Yêu thánh, hắn là yêu thánh đã chết vạn năm. Phương Lâm nghe vậy, cái đầu cũng muốn tách ra làm đôi. Ta ngất. Thi thể khô quắt này giống như con cá khô, không ngờ lại là yêu thánh. Thân là đan tôn, Phương Lâm biết rõ cái danh hiệu yêu thánh này có hàm nghĩa gì. Chỉ có cường giả khiến cho vạn yêu thuần phục, từ sâu trong nội tâm quỷ bái thì mới có thể được vạn yêu xưng là yêu thánh. Thánh ở trong yêu, khống chế vạn yêu thiên hạ. Yêu thánh không có giới hạn ở yêu, mà người cũng có thể trở thành yêu thánh, chỉ là độ khó so với yêu càng sẽ khó khăn hơn không chỉ gấp trăm. Thi thể khô quắt này chính là một cái nhân tộc, nhưng lại trở thành yêu thánh, có thể tưởng tượng được nhân vật như vậy khi còn sống tất nhiên là một cường giả uy chấn thiên địa, cho dù kém hơn so với cường giả xưng tôn, nhưng tuyệt đối là không kém nhiều. Phương Lâm liền mắng to, cái tên khốn kép nhà ngươi, đầu óc ngươi bị cửa kẹp sao, lại đi đánh chủ ý tới thi thể của yêu thánh. Bây giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều phải xong đời. Phong Thiên Thu thì làm sao mà không hối hận vạn phần, sau khi hắn hiểu ra được nơi đây là một cái bẫy thì đã biết rõ là mình trốn không thoát rồi. Yêu thánh muốn thức tỉnh rất cần có nhiều sức sống và máu tươi, mọi người ở đây đều sẽ trở thành tế phẩm để cho yêu thánh này sống lại. Chỉ có điều chết như vậy, Phong Thiên Thu cực kỳ không cam lòng. Cổ Hàn Sơn bỗng nhiên nói, yêu thánh gì? Phương Lâm lười để ý tới hắn, lúc này tình huống nguy cấp, sức sống trong thi thể giả nua kia càng lúc càng nhiều, nếu như nó thực sự thức tỉnh vậy tất cả đám người bọn họ đều chỉ có một con đường chết. Chỉ thấy tròng mắt của Phương Lâm xoay chuyển loạn lên, liều mạng suy nghĩ xem có biện pháp giải quyết gì không. Thế nhưng càng nghĩ thì cuộc diện trước mắt này hình như đều không cách nào nghịch chuyển, chỉ có phần mở mắt nhìn trời chờ chết mà thôi. Đáng chết, lão tử sẽ không thực sự phải chết ở chỗ này chứ. Trong lòng Phương Lâm thầm mắng, không khỏi có phần lo lắng thêm. Nhưng ở thời khắc mà Phương Lâm bó tay không làm gì được, một ngón tay màu vàng kim đột nhiên ở phía trên nổi lên, ánh sáng màu vàng vạn trượng chiếu sáng tám phương, ông một tiếng. Trường kiếm huyết sắc dường như bị sợ hãi thoáng cái từ trên thi thể khô quắt kia bay ra. Mất đi máu tươi rót vào, sức sống trong thi thể khô quắt kia lại nhanh chóng mất đi. Yêu thánh còn chưa thực sự thức tỉnh, không có trường kiếm huyết sắc, sức sống vừa mới trở về trong cơ thể này căn bản không cách nào duy trì được bao lâu. Ngón tay màu vàng kim mang theo tất cả khí tức hủy diệt từ trên trời đè xuống, hung hăng ép về phía thanh trường kiếm huyết sắc cùng với thi thể khô quắt kia. Trường kiếm huyết sắc chấn động phát ra âm thanh chói tai, mang theo khí huyết ngập trời, hung hãn không sợ, lao thẳng lên ngón tay màu vàng kia. Nó muốn ngăn cản ngón tay màu vàng kia hạ xuống, không cho bất kỳ tồn tại nào quấy nhiễu đến việc yêu thánh sống lại. Ánh sáng màu vàng chói mắt khiến người ta không thể mở mắt. Huyết quang nồng đậm cũng mạnh mẽ mang theo mùi máu tanh gây mũi. Hai bên kịch liệt va chạm vào nhau, giống như là màu vàng kim cùng với màu máu đan xen vào nhau, thoáng cái giống như trời đất va chạm vậy. Chỉ nghe một tiếng động rất lớn vang lên, ba người Phương Lâm, Cổ Hàn Sơn cùng Phong Thiên Thu đều cảm thấy mảng tai chấn động. Ở trong nháy mắt đó, ba người bọn họ đều không nghe được thấy gì hết. Trước mắt cũng chỉ còn lại hai loại màu sắc vàng và đỏ. Sau một lát, ba người khôi phục trở lại bình thường, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trường kiếm huyết sắc đã mất đi ánh sáng rực rỡ vốn có, rơi xuống bên cạnh thi thể của yêu thánh. Mà ngón tay màu vàng kia mang theo khí tức ngập trời và chấn áp tất cả ầm ầm hạ xuống, giống như Thái Sơn áp xuống đỉnh đầu, nện ở trên thi thể yêu thánh khô quắt kia. Trong lúc nhất thời, ba người Phương Lâm dường như nghe được vạn yêu gào thét, nhưng yêu thú đã chết, trong toàn bộ nghĩa địa vạn thú đều giống như trong nháy mắt sống lại, phẫn nộ hướng về phía ngón tay màu vàng kia phát ra tiếng rít gào. Ở trong ánh sáng màu vàng khủng khiếp kia, chỉ thấy thi thể khô quắt của yêu thánh này không ngờ lại động đậy run rẩy nâng một tay lên. Chỉ thấy bàn tay khô quắt kia vẫy một cái, mơ hồ có thể thấy được một hình ảnh con rồng màu vàng bay ra đánh nát ngón tay màu vàng kia. Sắc mặt ba người Phương Lâm đều là hoảng sợ, đều thấy có phần ngây ngốc. Ngón tay màu vàng kim này cho bọn họ cảm giác cường đại đến mức khó có thể tin nổi. Đổi lại là bọn họ, cho dù là Phong Thiên Thu, chắc hẳn là chỉ khẽ chạm vào đều sẽ nát bét. Nhưng thi thể khô quắt của yêu thánh này cứng rắn nhận lấy thế công của ngón tay màu vàng kim, đồng thời trong lúc phất tay đã đánh tan được nó. Đây phải là cường đại tới mức nào? Yêu thánh không hổ danh là yêu thánh, cho dù đã trở thành một bộ thi thể khô quắt mà cũng có thực lực đáng sợ như vậy. Có thể tưởng tượng được nếu như yêu thánh này mà sống lại, vậy thì trong cửu quốc còn ai là đối thủ của hắn đây? Nhưng không đợi ba người thán phục quá lâu, chỉ thấy ánh sáng màu vàng phía trên điên cuồng phun ra, ở bên trong một mảng ánh sáng trận pháp lại ngưng tụ ra một ngón tay màu vàng nữa. Ngón tay màu vàng kia lần nữa ầm ầm hạ xuống, một lần nữa đập lên thi thể khô quắt của yêu thánh. Lần này uy lực càng lớn hơn trước. Trong thi thể khô quắt của yêu thánh, ban đầu vốn không có nhiều sức sống, đã bị đập đến mức gần như không dư lại bao nhiêu. ba người đều nhìn ra được nơi này có một cái pháp trận cực kỳ cường đại bao trùm. Chỉ cần thi thể khô quắt của yêu thánh này có hành động khác thường, thì pháp trận sẽ lập tức phát động, đánh xuống một ngón tay màu vàng để chấn áp yêu thánh. Phong Thiên Thu và Phương Lâm đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh được. Đây chính là yêu thánh à? Cho dù là đã thành thi thể khô quắt thì đó cũng là yêu thánh, một nhân vật mạnh đến vô biên vô tận, tại sao lại bị chấn áp ở nơi này? Hơn nữa có thể chấn áp yêu thánh ở chỗ này, vậy thì sẽ là tồn tại kinh khủng tới mức nào? Phong Thiên Thu cảm thấy khó có thể tin nổi. Ở trong nhận thức của hắn, yêu thánh đã có thể nói là cường giả đáng sợ nhất trong thiên địa, có thể khống chế vạn yêu, ai có thể là đối thủ của yêu thánh nữa? Phương Lâm thì có kiến thức rộng hơn. Yêu thánh tuy rằng mạnh nhưng tuyệt đối chưa tính được là thiên hạ vô địch. Nhưng cho dù không phải vô địch thì người có thể chấn áp yêu thánh chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Trong đầu Phương Lâm trong lúc nhất thời liền nghĩ tới mấy người cường giả có thể chấn áp yêu thánh. Nhưng lúc nghĩ tới những điều này thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngón tay màu vàng kia chung quy vẫn cao hơn một bậc, dù sao chính là lực lượng của trận pháp ngưng tụ và tiến hóa. Yêu thánh đã là một bộ thi thể khô quắt, cho dù dựa vào trường kiếm huyết sắc giúp đỡ mà khôi phục được một ít sức sống, nhưng lúc này cũng đã gần như hao hết, dần dần muốn trở về cái trạng thái thực vật thi thể khô quắt này. Mà trong lúc hai bên đối kháng với nhau thì ba người Phong Thiên Thu bỗng nhiên cảm giác thân thể lại khôi phục một chút khả năng khống chế. Bởi vì lực lượng của yêu thánh giảm bớt, không có cách nào tiếp tục áp chế ba người họ. Ba người đều vui mừng quá đỗi, chẳng qua sau một khắc, Phương Lâm lại đấu cùng với cổ Hàn Sơn. Không có cách nào, hai người họ là kẻ thù sinh tử, cho dù lúc này cũng là muốn đánh cho tới ta chết người sống rồi mới nói chuyện sau. Phong Thiên Thu thì chỉ muốn mạng thôi, căn bản không quản được những cái gì khác, hắn trực tiếp chạy trốn về phía xa xa. Phương Lâm cũng rất muốn trốn, cái nơi quỷ quái này hắn một khắc cũng không muốn lưu lại, ai biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện kinh khủng tởm gì. Nhưng cổ Hàn Sơn lại giống như một thằng điên, liều chết quấn lấy Phương Lâm. Phương Lâm không ngừng mắng chửi. Mày điên rồi phải không? Muốn đánh thì chúng ta đổi một chỗ khác từ từ đánh một trận. Mày muốn chết ở chỗ này nhưng tao không muốn. Cổ Hàn Sơn nở nụ cười dữ tợn, hoàn toàn không để cho Phương Lâm bất kỳ một cơ hội chạy trốn thoát thân nào. Hắn muốn Phương Lâm ở lại chỗ này. Cổ Hàn Sơn quả thật đã phát điên, hắn biết tình huống của mình dần dần sẽ biến thành một con yêu thú thật sự. Đây là điều mà cổ Hàn Sơn khó lòng tiếp nhận. Cùng với biến thành yêu thú hoàn toàn không còn ý thức, chỉ biết đi ăn thịt người, thì còn không bằng giết chết Phương Lâm, sau đó thoải mái chết ở chỗ này. Cho nên lúc này cổ Hàn Sơn sớm đã không để ý tới sống chết, chấp niệm duy nhất chính là muốn giết chết Phương Lâm. Ngón tay màu vàng kia lại một lần nữa nện xuống trên người thi thể khô quắt của yêu thánh. Thi thể yêu thánh khô quắt cuối cùng không còn sức phản kích, ánh sáng màu vàng kia cũng ảnh hưởng đến cả Phương Lâm và cổ Hàn Sơn. Hai người đều bị phun ra một búng máu giống như chúng phải một đòn nghiêm trọng. Phương Lâm còn tốt, ở trong nháy mắt khi mà ánh sáng màu vàng tràn ngập ra, hắn đã thi triển lực phòng ngự của phá nhạc đến tận cùng, cho nên cũng bị tổn thương ít hơn. Nhưng cổ Hàn Sơn thì đúng là thê thảm thiết, phòng ngự hoàn toàn kém so với Phương Lâm, lúc này bị ánh sáng màu vàng gây thương tích, cả nửa người đã là máu thịt mơ hồ, ngất đi. Phương Lâm rất muốn đi tới một đao kết thúc cổ Hàn Sơn, nhưng không còn cơ hội, toàn bộ nghĩa địa vạn thú đều đang chấn động giống như là sắp sụp đổ xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, pháp trận màu vàng lại có ánh sáng cực kỳ chói mắt, giống như nó đang tích góp lực lượng để cho cái thi thể khô quắt là một đòn hoàn toàn chấn áp. Mà một đòn này nếu hạ xuống thì Phương Lâm cũng khó mà may mắn thoát khỏi, sẽ bị đánh thành đống cặn bã. Dù sao hắn không có thực lực biến thái như yêu thánh, mặc dù đã biến thành thi thể khô quắt mà hắn có thể chống đỡ được cả ánh sáng màu vàng kia công kích. Phương Lâm có thể lựa chọn giết chết của Hàn Sơn vào lúc này, nhưng nếu vậy thì hắn không đủ thời gian chạy thoát. Đáng con bà nó chết. Phương Lâm mắng một tiếng rồi liếc mắt thoáng nhìn cổ Hàn Sơn, không động thủ nữa, xoay người muốn chạy. Nhưng vào lúc này vẻ mặt Phương Lâm thoáng động tiếc rẻ, lập tức vọt tới một bên tóm luôn trường kiếm huyết sắc vào tay. Tiếp đó Phương Lâm cắn răng, không ngờ lại thu luôn cả thi thể khô quắt của yêu thánh vào trong túi cửu cung. Khi thi thể yêu thánh khô quắt bị Phương Lâm bỏ vào trong túi, một khắc này pháp trận màu vàng giống như tức giận, một bàn tay lớn màu kim sắc nổi lên. What the fuck? Phương Lâm quát to một tiếng rồi nuốt vào một viên huyết sát đan, nội kinh của hắn tăng vọt lên gấp 10 lần. Chân hắn đạp cửu trọng thiên bộ pháp, có thể nói đã phát ra toàn bộ hỏa lực, trực tiếp là chạy có cờ, lao thẳng ra ngoài nghĩa địa vạn thú. Bàn tay to màu vàng kia cũng hạ xuống, ánh sáng màu vàng giống như sóng thần, nhấn chìm cả bóng người Phương Lâm. Giống như ở trong nháy mắt đó, Phương Lâm đã bị bàn tay to màu vàng kia hoàn toàn xóa bỏ. Lúc này ở lối vào của hang động vô tận dưới lòng đất, người của các phe thế lực cản quốc tập trung ở đây, không có bất kỳ người nào rời đi, họ đều đang yên lặng chờ đợi mọi người trở về. Trong đó đặc biệt lấy người của ba thế lực lớn là lo lắng và bất an nhất, bởi vì lần này thời gian tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất có dài hơn so với trước kia. Đồng thời trên đường lại phát sinh qua hiện tượng tự nhiên kỳ lạ, càng làm cho lòng người bất an. Hơn nữa đã có không ít người nửa đường từ trong hang động vô tận dưới lòng đất trốn thoát, đều là người của những thế lực nhị lưu tam lưu. Ngoài ra thì còn có một số võ giả tán tu. Đám người bọn họ có thể nói là tử thương vô cùng thảm trọng. Người tiến vào cũng không ít, thế nhưng còn sống đi ra thì 10 người không còn nổi một. Mà mặc dù những người đi ra sống sót này thì ai nấy cũng mang theo thương tích, không có bất kỳ người nào lại hoàn hảo không tổn hao gì, có thể thấy được phần nào cái mức độ thảm khốc bên trong. Nhưng cho tới bây giờ, người của ba thế lực lớn thì đúng là một người cũng chưa ra. Nhưng người trốn ra được cũng không biết người của ba thế lực lớn rốt cuộc đã đi tới nơi nào. Nhưng bọn họ nói cũng đã thấy không ít thi thể, người của ba thế lực lớn. Đây cũng không phải tin tức tốt lành gì. Tuy rằng ba thế lực lớn này sớm đã chuẩn bị tâm lý xong, nhưng vẫn không tránh được có chút than ngắn thở dài. Lần này xuống hang động vô tận dưới lòng đất, người bị chết so với trước kia cũng nhiều hơn. Những người của thế lực nhị lưu tam lưu kia gần như đều chết sạch rồi. Ai nói không phải chứ, cũng không biết bên trong hang động vô tận dưới lòng đất rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao lại chết nhiều người như vậy. Nghe những người còn sống sót ra nói là gặp phải sâu, ở trên người còn mang theo lửa, phần lớn là bị sâu này thiêu chết. Sao? Sâu mang theo lửa? Vậy cũng rất ngạc nhiên nha. Có người nói là người của ba thế lực lớn cũng chết mất một đống. Bây giờ đã bao nhiêu ngày, các người nói ba thế lực lớn liệu còn có thể còn bao nhiêu người sống sót đi ra? Ta thấy khả năng bị tiêu diệt hoàn toàn cũng có thể. Sẽ không thảm như vậy chứ. Tốt xấu gì người của ba đại thế lực tiến vào thực lực cũng không yếu, không có khả năng là đều chết hết. Cái này cũng không dễ nói, nếu chẳng may gặp phải chuyện gì đáng sợ, toàn bộ chết sạch cũng rất bình thường. Chờ một chút đi, có lẽ sẽ nhìn thấy được ba thế lực lớn có người còn sống đi ra. Có thể cũng có người nhận được cơ duyên nghịch thiên, thực sự là muốn mở mang kiến thức một chút. Mọi người chờ đợi bàn luận ầm ĩ, các loại suy đoán bay loạn khắp trời. Có người nói người của ba thế lực lớn đều chết sạch, một người cũng không thoát ra được. Cũng có người nói là ba thế lực lớn nhất định là bị nhốt ở một nơi nào đó bên dưới. Nói chung, phần lớn mọi người cũng không quan trọng hành động lần này của ba thế lực lớn. Dù sao thì những thế lực nhị lưu, tam lưu và võ giả tán tu có tình cảnh bi thảm như vậy, tất cả mọi người đều nhìn thấy được. Ba thế lực lớn phái người tiến vào cho dù thực lực mạnh hơn một ít, nhưng bọn họ tiến vào rất sâu, cũng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thậm chí ngay cả trên bản thân ba thế lực lớn cũng mơ hồ có chút tuyệt vọng rồi, dù sao thời gian quá lâu, lâu hơn bất kỳ một lần nào trước đó. Ở trong hang động vô tận dưới lòng đất, đợi thời gian càng lâu thì tỷ lệ chết lại càng cao. Nếu quả thật bị tiêu diệt hoàn toàn, một người cũng không đi ra được, vậy thì hành trình lần này tới hang động vô tận dưới lòng đất đối với ba đại thế lực mà nói chính là một lần đả kích nặng nề. Dù sao thì ba thế lực lớn cũng đều phái thiên tài trẻ tuổi của mình tiến vào trong, giống như Lý Gia, Lý Thông Thiên, Lý U Băng, Hoàng Thất có Dương Phá Quân, Dương Thanh Giao, cùng đám người Thanh Kiếm Tử, Phương Lâm ở Tử Hà Tông. Những người này cũng đều là thiên tài hiếm có. Ở trong suy nghĩ của ba thế lực lớn thì cho dù những người khác đều chết hết, nhưng mấy vị nhân vật thiên tài kia nhất định phải sống sót đi ra. Mấy ngày trước đây trong hang động vô tận cũng đã chuyển ra những tiếng chấn động cực kỳ mãnh liệt, thậm chí ngay cả người trên mặt đất đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Điều này nói rõ là hang động vô tận dưới lòng đất khẳng định đang phát sinh biến cố. Sau khi trải qua lần chấn động này, trong lòng đám người của ba thế lực lớn có thể nói là bất ổn. Chấn động này rất có khả năng là do người ba thế lực lớn đưa tới, nói rõ là ba thế lực lớn khẳng định là còn có người còn sống. Nhưng sau trận chấn động này thì có trời mới biết những người đó sống hay là chết, có tỷ lệ rất lớn là bị vùi thây trong lần chấn động này. Một ngày này người của ba thế lực lớn vẫn canh giữ ở bên ngoài, tuy rằng đã không có kỳ vọng quá lớn nhưng vẫn phải cố gắng canh giữ, nếu như may mắn còn có người sống sót thì sao? À, mau nhìn kìa! Bỗng nhiên một con cháu Lý Gia quát to trên mặt đầy vẻ khiếp sợ và mừng rỡ như điên. Giọng nói của hắn lập tức khiến cho mọi người chú ý, đám người Hoàng Thất và Tử Hà Tông cũng ào ào tập trung tinh thần nhìn lại. Chỉ thấy ở lối vào từng bóng người chật vật bò ra, mỗi người toàn thân đầy máu, chật vật không chịu nổi, thậm chí có mấy người còn bị người khác cứng rắn cõng ra ngoài. Đi ở phía trước thình lình chính là Lý U Băng, chỉ thấy sắc mặt của nàng chóng bạch, tắc tai rối bời, khóe miệng còn có vết máu, nhưng cuối cùng cũng là còn sống. Ở phía sau Lý U Băng còn không ít con cháu Lý gia, sau đó lại là người của Tử Hà Tông và Hoàng Thất đi chung một chỗ, số lượng người cũng không tính là ít. Đi ra, bọn họ cuối cùng đã đi ra. Trời ạ, nhanh nhanh thông báo với Tuyên Vương. Không cần người thông báo thì động tĩnh lớn như vậy tất nhiên đã kinh động tới người chủ sự của ba thế lực lớn. Chỉ thấy Tuyên Vương Dương Hoàng Nghị, Nghiêm Trạch của Tử Hà Tông cùng Lý Trường Hải của Lý Gia đều lập tức trình diện. Vẻ mặt ba người đặc biệt khẩn trương và nghiêm trọng. Người của ba thế lực lớn sống sót cuối cùng cũng đi ra. Nhất thời bên ngoài hoàn toàn sôi trào lên. Người của ba thế lực lớn chờ đã lâu lập tức tiến lên tiếp ứng cho từng người sống sót. Khi bọn họ chú ý tới số lượng những người may mắn sống sót này thì đều cảm thấy có phần khó mà tin nổi. Người của ba thế lực lớn vậy mà có tới nửa người sống sót. Điều này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Rất nhiều người suy đoán là người của ba thế lực lớn này còn sống trở về, sợ rằng chỉ có chừng 10 người, thậm chí ít hơn. Nhưng không nghĩ tới thoáng cái lại đi ra nhiều như vậy. Chỉ có điều có một ít người, bóng người lại không thấy có mặt ở trong những người may mắn sống sót. Một số người quan trọng nhất lại không thấy đi ra. Chuyện gì xảy ra? Thông Thiên đâu? Lý Trường Hải nhìn những con cháu của Lý gia, tử thương cũng không phải là nhiều, thế nhưng Lý Thông Thiên lại không có mặt. Điều này làm hắn rất giật mình. Ở bên kia thì vẻ mặt Dương Hoàng Nghị càng căng thẳng. Phá quân đâu? Hắn không có khả năng là không đi ra. Từ Hà Tông bên đây tình hình cũng tương tự, Nghiêm Trạch lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó coi. Từ Hà Tông bọn họ có số người còn sống đi ra là ít nhất chỉ có 20, trong đó đệ tử Đan Tông thì còn lại 8, những người khác đều là bên Võ Tông. Điều càng làm cho Nghiêm Trạch thiếu chút nữa bất tỉnh chính là Thanh Kiếm Tử và Phương Lâm lại không có mặt ở trong những người may mắn sống sót này. Tuy rằng người của ba thế lực lớn còn sống đi ra tính ra là không ít, nhưng thiên tài cao cấp nhất của ba thế lực lớn lại gần như tổn thất không còn, không có khả năng đi ra. So ra thì tình hình của Lý gia vẫn tính là tốt nhất, ít nhất thì còn có một Lý U Băng còn sống, hai nhà khác có thể nói là rất thảm. Hoàng Thất mất một hoàng tử, Tử Hà Tông mất hai đệ tử chân truyền. Trong lúc nhất thời ba đại thế lực như bị mây đen bao phủ, cho dù có sống sót trở về không ít người thế nhưng tổn thất này vô cùng nghiêm trọng. Ở nơi sâu nhất trong hang động vô tận dưới lòng đất, nghĩa địa vạn thú đã biến thành một đống đổ nát. Pháp trận màu vàng kia phát động một đòn cường hãn đã phá hủy đi toàn bộ nghĩa địa vạn thú. Vô thố thi thể xương cốt của yêu thú đã biến thành tro bụi, cho dù là mấy thi thể đại yêu cũng ở trong khoảnh khắc này tan thành mây khói. Nhưng duy nhất chỉ có một gốc cây nhân sâm, mọc chân thì đang vui sướng chạy tới chạy lui, ở trong nghĩa địa vạn thú đổ nát này. Vừa chạy nó còn vừa hấp thu đi thi khí nồng đậm ở đây. Đây là một gốc cây thi nhân sâm ngàn năm, hấp thu thi khí, còn sống sót, đồng thời thông linh mở ra linh trí, có thể nói là đoạt thiên địa tạo hóa, so với nhân sâm ngàn năm bình thường thì càng ít ỏi hiếm thấy hơn rất nhiều. Khi thi nhân sâm ngàn năm này hút no thi khí, lại ngồi trên một đống lớn đá vụn, lặng lẽ tự suy nghĩ một chút về cuộc sống nhân sinh của mình. Trong lúc bất chợt có một bàn tay bẩn thỉu từ phía dưới thỏ ra, tóm lấy nhân sâm ngàn năm, thiếu chút nữa dọa cho nó sợ gần chết. Một bóng người từ dưới rất nhiều đất đá vụn che phủ mà đứng lên, đầy người bụi đất, khắp gương mặt là cháy đen, thình lình chính là Phương Lâm, người đã biến mất ở dưới ánh sáng màu vàng tấn công. Đáng chết, thiếu chút nữa thì mất mạng ta. Gương mặt Phương Lâm ngăm đen, bộ dạng chật vật tới mức nào không cần phải nói, nhưng hắn rất may không có bị thương tích gì. Tên khốn kiếp này, nhanh thả đại gia ta ra, nếu không ta đá chết ngươi. Nhân sâm ngàn năm ở trong tay Phương Lâm không ngừng giãy giụa, đồng thời còn xuất hiện một cái miệng rộng quay về phía Phương Lâm chửi ầm lên. Phương Lâm vui mừng cười hì hì, sau đó vung mạnh thi nhân sâm ngàn năm này liên tục đập loạn ở trên mặt đất. A, đau chết đại gia, ngươi sẽ không được chết tử tế. A, ta đá chết ngươi, đá chết ngươi. Thi nhân sâm ngàn năm liên tục kêu rên thảm thiết, nhưng cho dù bị Phương Lâm đập xuống nhiều lần như vậy nó cũng hoàn toàn không có xây sát gì, không giống với một cây nhân sâm bình thường, đụng cái thì sẽ xuất hiện những vết rách vết xước hoặc tổn thương. Phương Lâm tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, quả nhiên nhân sâm ngàn năm chịu được đánh đập như vậy. Ha ha, trước đây ngươi không phải rất đắc ý sao, bây giờ ngươi lại đắc ý cho ta xem. Cánh tay Phương Lâm lại không ngừng đập trong miệng lẩm bẩm. Hắn bị gốc cây nhân sâm ngàn năm này chọc tức nhiều lần, nhất là lúc ở trên vách đá quả thực bị nó trêu chọc đến mức giống như kẻ ngu vậy. Bây giờ thật vất vả nó mới rơi vào trong tay Phương Lâm hắn, hắn tất nhiên phải từ từ giáo huấn cây nhân sâm ngàn năm đáng chết này một chút, nếu không trong lòng hắn sẽ nghẹn một hơi không chịu nổi. Đập loạn một hồi như vậy đã đập cho thi nhân sâm ngàn năm thật thảm, mặc dù không có bị đập tới nguy hiểm tính mạng nhưng lại đau đến mức khiến nó liên tục phải kêu lên thảm thiết. Ngay từ lúc đầu nó vẫn còn rất có khí phách, không ngừng uy hiếp mắng chửi Phương Lâm, rồi hai cái chân ra sức vùng đạp, nhưng rất nhanh nó đã bị đập cho đến phải đàng hoàng, chỉ có thể không ngừng kêu lên thảm thiết, cuối cùng còn cất tiếng cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, ngài đại nhân đại lượng tha cho ta đi. Nhân sâm ngàn năm khóc tới gọi trời gọi đất, Phương Lâm ngừng tay, nắm lấy cây nhân sâm ở trong tay cẩn thận quan sát, không khỏi nhất thời kinh sợ. Nhân sâm này không ngờ đã xuất hiện đủ ngũ quan, cái mặt nó không khác gì so với mặt người, nhưng nhân sâm này có bộ dạng quá là bỉ ổi. Phương Lâm chỉ liếc mắt nhìn cũng có một loại kích động muốn đánh chết cụ nó đi. Đã thấy kẻ bỉ ổi rồi, nhưng chưa thấy qua kẻ nào bỉ ổi đến như vậy, đúng là một bộ nhân sâm lưu manh vô cùng vô lại. Hơn nữa Phương Lâm vẫn cảm giác được nhân sâm này tràn ngập thi khí cực kỳ dồi dào, hoàn toàn không có loại cảm giác sức sống dồi dào giống như nhân sâm bình thường. Nhân sâm vốn là phải hấp thụ tinh hoa của thiên địa để sinh ra linh dược, nhưng một gốc nhân sâm này mọc ra chân và ngũ quan lại là một thân tràn đầy thi khí. Phương Lâm nhíu mày, hắn còn tưởng rằng là một gốc cây đại bổ nhân sâm ngàn năm, bây giờ xem ra nhân sâm này đoán chừng không ăn được rồi. Thi khí khổng lồ như vậy ăn vào sợ rằng lập tức biến thành hoạt tử nhân, cương con nhà bà Thi. Người rốt cuộc là thứ gì vậy? Phương Lâm nhìn chằm chằm vào nó mở miệng hỏi. Nhân sâm ngàn năm trừng mắt nhìn Phương Lâm khinh thường nói. Người ngay cả đại gia ta là gì cũng không biết, còn dám đối xử với ta như thế. Tốt lắm, bản đại gia ta nói cho người biết, ta là nhân sâm vương ngàn năm đại từ đại bi. Ngươi nếu như thả ta đi, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Còn nếu như dám nói một lời bất kính với bản đại gia, cẩn thận ta hô to một tiếng để cho các tiểu đệ nhân sâm của ta chém ngươi thành vạn mảnh. Phương Lâm suy nghĩ sâu xa gật đầu, sau đó lại cầm gốc nhân sâm đáng khinh này vung lên, đập liên tục xuống đất khiến nó phải kêu trời trách đất. Đừng đập nữa, đại gia ta xa rồi, cứu mạng. Nhân sâm ngàn năm kêu lên thảm thiết, âm thanh này so với tiếng lợn kêu khi bị chọc tiết còn muốn khó nghe hơn. Người còn không biết tưởng rằng là nó đang gặp phải hành hạ nào đó ghê tởm lắm. Nhưng nhắc tới cũng kỳ lạ, nhân sâm ngàn năm này đặc biệt cứng rắn và kiên cố. Phương Lâm hung hăng đập xuống nhiều lần như vậy, thế nhưng một chút vết tích cũng không hề lưu lại trên gốc cây nhân sâm này. Người là thi nhân sâm sao? Phương Lâm lần nữa ngừng tay chất vấn. Nhân sâm ngàn năm lần này không dám nói hiêu nói vượn nữa, yếu ớt ừ một tiếng giống như một tiểu tức phụ, ngoan ngoãn khi bị khi dễ vậy. Phương Lâm liền lộ ra vẻ tiếc nuối. Hóa ra người thực sự là một gốc cây thi nhân sâm. Ai, đáng tiếc, căn bản là không thể ăn được. Nhân sâm ngàn năm dùng mình một cái thận trọng hỏi. Vậy người không phải là có thể thả ta ra sao? Phương Lâm liếc mắt nhìn nó. Tuy rằng không thể ăn, nhưng dùng để đập chơi vẫn là rất vui. Không có việc gì thì lại lấy ngươi ra đập vài cái, tâm tình cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Ta quyết định mang theo ngươi bên người để chơi. À, ngươi là cái tên trời đánh. Thi nhân sâm ngàn năm kêu lên thảm thiết. Ở bên ngoài hang động vô tận dưới lòng đất, có rất nhiều người đều đã rời đi. Người của ba thế lực lớn tiến vào đã trở về. Chẳng qua lần này ba thế lực lớn có thể nói tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mấy thiên tài lợi hại nhất tất cả đều ngã xuống bên trong hang động rồi. Tứ hoàng tử của Hoàng Thất, Lý Thông Thiên của Lý Gia, Thanh Kiếm Tử và Phương Lâm cùng với Cổ Hàn Sơn của Tử Hà Tông. Những người này đều là thanh niên thiên tài rất có danh tiếng ở Càn Quốc, kết quả là một người cũng không ra được. Nhất là Tử Hà Tông, Nghiêm Trạch tức giận đến mặt mũi trắng bệch, liên tục chất vấn những người còn may mắn sống sót đi ra, để xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng bọn họ làm sao biết được là có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nói một lượt những chuyện xảy ra trong nghĩa địa vạn thú đột nhiên xuất hiện biến động. Trưởng lão, có thể Thanh Kiếm Tử và Phương Lâm bọn họ không chết, dù sao chúng ta cũng không tận mắt nhìn thấy, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Mạnh Triều Dương còn sống nhìn Nghiêm Trạch nói. Nhưng trên thực tế, những người may mắn còn sống sót như bọn họ cũng không cho rằng là Thanh Kiếm Tử và Phương Lâm còn sống được, dù sao biến cố ở nghĩa địa vạn thú xuất hiện quá đột nhiên và đáng sợ, đơn giản là hủy thiên diệt địa. Hai người lại đã tiến sâu vào trong nghĩa địa vạn thú, trên cơ bản không còn hy vọng còn mạng sống. Ở chỗ của Hoàng Thất, Dương Thanh Giao cũng không xác định là Dương Phá Quân có bỏ mạng hay không. Ngược lại là Lý Gia ở bên này thì bất luận là Lý U Băng hay đám con cháu Lý Gia khác thì đều nhất trí khẳng định Lý Thông Thiên đã chết, hơn nữa còn là chết ở trong băng cung. Điều này làm cho Lý Trường Hải có một loại kích động muốn phát điên. Ở chỗ Tử Hà Tông và Hoàng Thất thì người ta đều không dám xác định tại sao đến lượt bên mình lại là loại kết quả khẳng định này. Tuy rằng người của ba thế lực lớn sống sót thì đã trở về, nhưng bọn họ cũng không lập tức rời đi, mà ở lại chờ đợi mấy ngày, muốn thử xem còn có người nào khác có thể đi ra hay không. Mỗi một ngày trôi qua, trong lòng của người ba thế lực lớn lại nặng nề hơn một phần. Cái loại cảm giác này dày vò tới mức nào không cần phải nói. À, ba thế lực lớn chờ đợi tới ngày thứ sáu, từ trong hang động vô tận dưới lòng đất, một bóng người máu chảy đầm đìa, lảo đảo đi ra.